Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 498. Chương 498, La Mạch sáng tạo hoàn toàn mới thật. Nếu như một bộ phim dư luận không tốt lắm, cũng có thể tại đầu chiếu thức về sau cho người ta nhét ít tiền. Đem cái này điện ảnh dư luận soát đi lên. Man of Steel là một bộ ở trên chiếu trước đó 10 phần có tranh cãi tác phẩm. Một người Trung Quốc đạo diễn đến đạo diễn Mỹ quốc siêu cấp anh hùng cố sự. Này làm sao nghe, cũng là một kiện để cho người ta cảm thấy chuyện khó mà tin nổi. Tranh luận cũng theo đó mà đến. Tất cả mọi người đều cho rằng loại tình huống này rất là cổ quái. Tuy nhiên đi qua Gravity hỏa biến toàn cầu lại lấy được giải Oscar về sau, La Mạch đã hướng về toàn thế giới đã chứng minh năng lực của mình. Nhưng dù sao Man of Steel lại là mặt khác một bộ điện ảnh, là hoàn toàn không đồng loại hình. La Mạch có thể hay không đạo diễn thật tốt xem, điện ảnh biểu hiện sẽ như thế nào? Đây đều là một vài vấn đề. Hôm nay hiện trường tới trên 100 vị người bình luận điện ảnh, cũng tới hơn 100 cái phổ thông người xem, đem to lớn IMAX sảnh nhét tràn đầy. Man of Steel sẽ chân chính chiếu phim. Điện ảnh trong sảnh tới người bình luận điện ảnh bên trong. Kỳ thực có rất nhiều người ở trong lòng là đối La Mạch rất khó chịu. Đối với hắn cái này phiên bản Man of Steel cũng 10 phần không coi trọng. Tỷ như James chính là một cái trong đó. Hắn là cái mãnh liệt đại Mỹ quốc người chủ nghĩa. Luôn cảm giác chỉ có Mỹ quốc đồ vật mới là tốt nhất. Cho nên, để cho La Mạch đến đạo diễn Man of Steel tại hắn cảm giác cũng là hoàn toàn không thể tưởng. Tượng nổi Warner các ngươi não tử tú đậu sao? Thế mà để cho người châu Á đến đạo diễn siêu cấp anh hùng. Hắn hôm nay cũng là mang đến xem Man of Steel rốt cuộc có bao nhiêu nát mục đích mới đi đến rạp chiếu phim. James bên cạnh Joy nhưng là một cái cực kỳ ưa thích La Mạch người. Hiện tại, James có chút khinh thường nói. Nhìn xem La Mạch đi. Đem hắn vui vẻ thành hình dáng ra sao. Nói thật, ta thật rất khó lý giải vì sao Oscar sẽ đem phim nước ngoài hay nhất ban phát cho hắn điện ảnh. Bên cạnh hắn Joy cau mày nói. Ta vô ý đắc tội ngươi. Nhưng nói thật, ta vẫn là cho rằng, làm một cái chuyên nghiệp người bình luận điện ảnh, ngươi không nên nói ra loại những lời này. James chừng hắn liếc một chút, sau đó còn nói, được rồi, đáng chết, liền xem như thế. Nhưng ta cũng kiên trì cho rằng, La Mạch Man of Steel sẽ trở thành một bộ lạn phiến. Chỉ ít ta là nghĩ như vậy, để cho một người Trung Quốc người đến đạo diễn siêu cấp anh hùng điện ảnh. Chẳng lẽ ngươi cho rằng đây không phải đối với chúng ta văn hóa một khinh nhờn a? Joy nói, lão thiên, ngươi tại sao có thể có loại ý nghĩ này? Bất kể là ai đóng phim, chỉ cần đập đến đẹp mắt, vậy là được rồi không phải sao? La Mạch có thể đem Man of Steel đập tốt, đây cũng là năng lực của hắn. Mà chúng ta ưa thích siêu cấp anh hùng người cũng sẽ bởi vì hắn điện ảnh mà cảm thấy cao hứng. Cái này không như vậy đủ rồi a. Mấu chốt là, ta có thể tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Một người Trung Quốc người có thể đập tốt siêu cấp anh hùng điện ảnh. Huống chi, đây là chúng ta kiệt tác nhất siêu phàm. James nói, đây chính là quan điểm của ta. Được rồi, Joy nói, ta tin tưởng, La Mạch điện ảnh sẽ uốn nắn người ý nghĩ này. Ta muốn vậy không có thể sẽ phát sinh. Joy nói. Ta cho rằng sẽ, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải nói ra ngươi chân thực cảm giác chịu, mà không thể khẩu thị tâm phi. Cái này ngươi làm được không? Ta đương nhiên làm được. Mọi người đều biết ta là một cái thẳng thắn người. James ưỡn ngực nói, Joy cười, được rồi, nói thật, ta sẽ đợi đến ngươi cải biến đối với bộ phim này cách nhìn thời điểm. Sẽ không, giờ này khắc này. Tất cả mọi người đã nhìn chằm chằm màn ảnh lớn, bởi vì Man of Steel sẽ chính thức tiết mục phát sóng. Trên truyền hình, bộ phim này lấy được rất nhiều người chú ý. Hiện tại cuối cùng muốn nghênh đón chân thực diện mạo rồi. Mọi người giấu trong lòng tâm tư bất đồng. Đối với La Mạch bọn họ đương nhiên không xa lạ gì. Đối với La Mạch quay chụp siêu phàm điện ảnh, rất nhiều người trong lòng cũng mang theo phức tạp tâm tình. Mỹ quốc người bình luận điện ảnh bọn họ, đối với chuyện này trên cơ bản đều cảm thấy cực kỳ phức tạp. Không biết chính mình hẳn là dùng dạng gì thái độ đi đối mặt chuyện này. Mà kiểm nghiệm La Mạch điện ảnh đến cùng thế nào? Vẫn phải là xem mọi người bộ phim này muốn bắt đầu. Mọi người ngừng thở, hiện trường cũng yên tĩnh lại. La Mạch cũng thoáng có chút khẩn trương. Cái này dù sao cũng là hắn đệ nhất bộ Anh ngữ phiến. Hắn cũng rất muốn để cho khán giả mua chướng. Chứng minh chính mình cũng không chỉ là sẽ quay chụp Hoa ngữ phiến. Hắn quay chụp Anh ngữ phiến. Đồng dạng có thể đánh ra làm cho người rung động hiệu quả. Hoa ngữ điện ảnh người. Có thể đồng thời khống chế Hoa ngữ phiến cùng Anh ngữ mảnh trước đó có Ngô Vũ Sâm cùng Rim An Young. Mà La Mạch hy vọng thông qua bộ này Man of Steel. Tiên cáo La Mạch lực lượng mới xuất hiện. Sau đó, điện ảnh hình ảnh chậm chậm tiến hành. To lớn IMAX trên màn hình. Đang nhảy qua Warner phiến đầu về sau. Triển khai là Krypton hoành đại tràng diện. Tại đặc thù sắc điệu phía dưới. Cái này Krypton hiện ra cho mọi người là một loại mỹ lệ tới cực điểm cảnh tượng. Thật xinh đẹp. La Mạch đối với kỹ thuật khống chế cũng không tệ lắm. Rất nhiều người bình luận điện ảnh đều ở đây thầm nghĩ lấy. Hoàn toàn chính xác, La Mạch có thể nói là Trung Quốc kỹ thuật cuồng nhân. Hắn Inception, Gravity cũng là đứng ở đặc hiệu thế giới đỉnh đầu. Mỗi một bộ phim đều có thể cho mọi người mang đến trong thị giác xa hoa thịnh yến. Mới bắt đầu xung đột triển khai. Các phụ thân của El cùng rót tướng quân triển khai một trận tranh đấu. Phụ thân của El về sau phong ấn nhốt rót tướng quân bọn họ. Chính mình lại bị đánh chết. Mà còn nhỏ các tại phi thuyền dưới sự trợ giúp đi tới địa cầu được thu dưỡng. Cố sự này cùng nguyên bản đã có một chút không khớp. Rót tướng quân. Một cái quên mình vì người phụ thân. La Mạch nội dung cốt truyện thật là đủ lật đổ. Một số người bắt đầu thảo luận nói. James vừa mới có chút bị điện ảnh chế tác tuyệt đẹp tràng cảnh tốt đẹp luân đẹp rực rỡ các loại. Tràng diện có chút chấn kinh. Nhưng đối với cái này nội dung cốt truyện cũng không quá sinh bệnh. La Mạch như thế thiết lập là vì. Cái gì? Chẳng lẽ cái này rót tướng quân kế tiếp còn sẽ xuất tràng a? Ta muốn biết. Joy nói. La Mạch khẳng định có không tưởng được an bài. El đi vào trên địa cầu. Đổi tên là Clark. Ken. Bắt đầu trưởng thành, nho nhỏ siêu phàm bắt đầu dùng năng lực của mình trợ giúp người khác. Cứu vớt xe trường học, thế nhưng là hắn nghênh đón nhưng là người khác cho là hắn là quái vật ánh mắt. Dưỡng phụ hy vọng hắn có thể che giấu mình thực lực, trở thành một người bình thường. Đồng thời nói, mặc kệ ngươi trở thành loại người nào, chính nghĩa hoặc tà ác, đều muốn cải biến cái thế giới này. Những này cửa hàng vì đó sau nội dung cốt truyện xung đột chôn xuống phục bút. Cái này nội dung cốt truyện thiết lập thật có ý tứ. Một số người đều ở đây tán thán nói. Cũng có thể nói là độc đáo. Siêu phàm đối với thân phận của mình có không tán đồng cảm giác a. Có người bình luận điện ảnh. Nói chúng tim đen. Rồi sau đó, Ken càng ngày càng bắt đầu tiếp nhận mình thân phận của người địa cầu. Hắn từ nhỏ tại hiền lành dưỡng phụ dạy bảo phía dưới. Tiếp nhận chính là nhân loại thích cùng chính nghĩa giáo dục. Dưỡng phụ tại một trận tai nạn bên trong chết đi. Vốn là hắn có thể dùng năng lực của mình đi cứu vãn dưỡng phụ. Thế nhưng là dưỡng phụ ngăn trở hắn phải dùng cái chết của mình. Đến để cho Ken minh bạch. Hắn không thể tùy tiện triển lộ năng lực của mình. Hắn bất kể là chính nghĩa hoặc là tà ác. Đều sẽ cải biến cái thế giới này. Một đoạn này đập đến 10 phần hắc ám. Bầu trời khắp nơi đều là mây đen cuồn cuộn. Tại to lớn IMAX trên màn hình. Ken hai tay siết quả đấm. Trán nổi gân xanh. Lại mạnh hơn chịu đựng sự vọng động của mình. Rất nhiều người nhìn thấy đoạn này đều bị cái kia thiện lương mà chính trực dưỡng phụ cảm động. Một chút nữ tính trực tiếp nhịn không được chảy ra nước mắt. Đoạn này được thiết trí thật tốt. Cái này kịch liệt mâu thuẫn xích mích, không phải liền là siêu phàm đối với mình thân phận nhận biết một lần mãnh liệt đối kháng a. Xem ra, La Mạch nói hắn muốn đem siêu phàm đầu tiên đánh thành một người. Đây là chính xác, James cũng như có điều suy nghĩ. Hắn cái này kiểu đoạn vận dụng không sai. Hắn như là đã hứa hẹn rồi. Không thể khẩu thị tâm phi. Cho nên hắn cũng liền đem cái này nói ra. Xem đi, ta nói qua, La Mạch năng lượng đánh ra một chút mới đồ vật đến. Cái này luân lý xung đột, thật là khiến người ta cảm thấy độc đáo. Siêu phàm bắt đầu thói quen năng lực của mình. Phi hành, vấp phải trắc trở, đại lực, các loại các dạng khả năng chịu đựng đều bị hắn thi triển đi ra. Ken đoạn này bắt đầu càng ngày càng thói quen phi hành màn ảnh. Tại cường đại lập thể hiệu quả phía dưới, hiện ra ở trước mắt mọi người, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy 10 phần thống khoái. La Mạch quả nhiên đem siêu phàm đánh thành một người. Hắn có vừa mới biết phi hành khoái lạc, có một hài đồng tựa như yêu thích không buông tay. Cái này rất phù hợp mọi người trong tưởng tượng tâm tính, nếu như mình biết phi hành rồi. Vậy khẳng định cũng muốn luôn luôn chơi. Với lại, hắn chậm rãi học tập phi hành, chậm rãi thích ứng trên người mình năng lượng. Cái này khiến mọi người cảm giác lại tăng thêm một chút chân thực, sự tình liền hẳn là dạng này. Ken cũng cần chính mình chậm rãi thích ứng những chuyện này, mà không phải liền trực tiếp sẽ. Loại này chân thật cảm giác không chỉ là lập thể về hiệu quả chân thực, trọng yếu hơn chính là nó cơ hồ mang theo mọi người đã trải qua siêu phàm chậm rãi tiếp nhận năng lực của mình, chậm rãi có được năng lực phi hành, tầng tầng tiến dần lên chân thực cảm giác. Loại này chân thực cảm giác để cho người ta mê say. Bọn họ thậm chí cảm giác siêu phàm giống như thật ở trên thế giới này. Hắn là chân thực tồn tại, một học sinh mệnh thể. Hắn ngay tại bên cạnh mình. Đây là trước kia bất kỳ một cái nào phiên bản siêu phàm đều cho không được mọi người. La Mạch thật đúng là thần kỳ. Hắn thật sự là am hiểu quay chụp loại này chân thực cảm giác. Gravity liền phảng phất đem ta mang tới vũ trụ. Mà bây giờ, hắn dùng chân thực cảm giác đem chúng ta siêu phàm tiên sinh dẫn tới bên cạnh ta. Loại cảm giác này thật không tệ, James cũng không thể không nói. Thật sự là hắn thành công tạo nên tới này loại chân thực cảm giác. Chúng ta rất nhiều người đều bị đưa vào đến Ken hỉ nộ ai nhạc bên trong. Chính là như vậy, Joy nói, đây chính là La Mạch chỗ đặc biệt. Ta đã từng thấy qua hắn chụp này bộ QLT điện ảnh sát yểm. Loại kia chân thực cảm giác thật là khiến người ta sợ đến cực hạn. Ta liên tục thật lâu đều cảm thấy có người Nhật Bản tại trên người của ta vạch lên đao nhỏ. Quá kinh khủng, La Mạch thực hiện lời hứa của mình. Đem Man of Steel đập đến 10 phần chân thực. Mọi người cũng đã bắt đầu hưởng thụ bộ phim này. Cùng Ken cùng một chỗ chia sẻ hắn hỉ nộ ai nhạc. Hưng suy khô vinh, Ken làm một cái ký giả. Rất nhanh hắn liền nghênh đón Amy Adam vai trò Louis. Ryan chú ý, Ryan kiên trì tin tưởng Ken có siêu năng lực. Nàng bắt đầu luôn luôn truy tầm Ken giấu chân. Ken cuối cùng chủ động hiện thân, khai báo trên người mình tất cả mọi chuyện. Hai người lái chậm chậm ra ái tình chi hoa, cũng làm cho người cảm thấy 10 phần mỹ lệ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,